anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 184, đừng khóc, tôi thực sự không đau. Góc truyện audio.com. Khi Ôn Niệm Nam trở lại khách sạn, thì có chuyện không hay. Quản lý sảnh hoảng sợ đứng sang một bên. Xung quanh có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Phòng này hiện đang được dọn dẹp nên anh không thể vào được. Một nhân viên dọn vệ sinh bước tới. Ngây ngốc nói. Ôn Niệm Nam khẽ giật mình. Ôn Niệm Nam lấy thẻ phòng ra. Đang định mở cửa. Đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng hét. Cửa cũng không mở được. Ôn Niệm Nam dùng chìa khóa phòng thử lại lần nữa. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Nhưng vẫn không mở được cửa. Thưa anh, hóa ra khách sạn này trong lúc dọn phòng không mở được. Được rồi, cảm ơn. Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Phil. Hối lỗi nói. Sư phụ, phòng này hiện đang được dọn dẹp nên anh không thể vào được. Một nhân viên dọn vệ sinh bước tới. Ngây ngốc nói. Ôn Niệm Nam khẽ giật mình. Tôi đang chờ ở khách sạn. Họ đang dọn phòng nên không vào được. Lấy cái gì? Tôi không nhờ cậu lấy gì mà. Ôn Niệm Nam, bây giờ cậu ở đâu? Hóa ra khách sạn này trong lúc dọn phòng không mở được. Được rồi, cảm ơn. Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Phil. Hối lỗi nói. Sư phụ, không phải sao? Ôn Niệm Nam cầm chặt điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngước mắt nhìn nhân viên vệ sinh có phần dị thường. Tôi đang chờ ở khách sạn. Họ đang dọn phòng nên không vào được. Lấy cái gì? Tôi không nhờ cậu lấy gì mà. Ôn Niệm Nam, bây giờ cậu ở đâu? Và tay của anh ấy để lộ vòng tay của Cố gia. Năm người mặc đồ đen trên sàn trong phòng bị trói. Cố Lâm bị kích động mà kề dao vào cổ mọi người. Không phải sao? Ôn Niệm Nam cầm chặt điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngước mắt nhìn nhân viên vệ sinh có phần dị thường. Làm ra vẻ im lặng. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên lau vết máu trên mặt. Căng người lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Thở phào nhẹ nhõm khi Ôn Niệm Nam rời đi. Và tay của anh ấy để lộ vòng tay của Cố gia. Năm người mặc đồ đen trên sàn trong phòng bị trói. Cố Lâm bị kích động mà kề dao vào cổ mọi người. Làm ra vẻ im lặng. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên lau vết máu trên mặt. Căng người lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Thở phào nhẹ nhõm khi Ôn Niệm Nam rời đi. Đột ngột đá mạnh vào người trên mặt đất. Mày vừa phát ra âm thanh. Tôi không cố ý. Cố Ngôn Xanh đột nhiên cầm lấy chiếc bình và đập nó xuống. Đột ngột đá mạnh vào người trên mặt đất. Mày vừa phát ra âm thanh. Tôi không cố ý. Cố Ngôn Xanh đột nhiên cầm lấy chiếc bình và đập nó xuống. Trên trán người đàn ông đổ máu. Cố Ngôn Xanh lạnh lùng nói. Tần gia đã phái bao nhiêu người tới? Trên trán người đàn ông đổ máu. Cố Ngôn Xanh lạnh lùng nói. Tần gia đã phái bao nhiêu người tới? Tôi chỉ biết rằng ngoài chúng tôi ra còn có hai nhóm người. Tôi không biết những người còn lại. Cố Ngôn Xanh bỏ lại một câu để thu dọn và quay đi. Tôi chỉ biết rằng ngoài chúng tôi ra còn có hai nhóm người. Tôi không biết những người còn lại. Cố Ngôn Xanh bỏ lại một câu để thu dọn và quay đi. Sau đó, Cố Ngôn Xanh lần lượt đi theo Ôn Niệm Nam đến các thành phố biểu diễn. Anh sẽ giúp anh ấy giải quyết trước mọi nguy hiểm. Sau đó, Cố Ngôn Xanh lần lượt đi theo Ôn Niệm Nam đến các thành phố biểu diễn. Anh sẽ giúp anh ấy giải quyết trước mọi nguy hiểm, bảo vệ anh ấy trên mọi nẻo đường, và gửi một bó hoa hướng dương sau mỗi buổi biểu diễn. Chuyến lưu diễn sắp kết thúc, bảo vệ anh ấy trên mọi nẻo đường, và gửi một bó hoa hướng dương sau mỗi buổi biểu diễn. Chuyến lưu diễn sắp kết thúc. Phil đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. Ôn, cậu viết nhạc cho chương trình như thế nào rồi? Xong rồi. Sư phụ, có muốn tôi cho xem không? Phil đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. Ôn, cậu viết nhạc cho chương trình như thế nào rồi? Xong rồi, sư phụ, có muốn tôi cho xem không? Phiêu sau khi đọc xong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hưng phấn nói, ồn, cậu đúng là thiên tài. Phiêu sau khi đọc xong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hưng phấn nói, ồn, cậu đúng là thiên tài. Bản nhạc này chắc chắn sẽ giúp cậu giành chức vô địch gây chấn động thế giới. Cậu sẽ là nhà vô địch thế giới đầu tiên tại đất nước của mình. Bản nhạc này chắc chắn sẽ giúp cậu giành chức vô địch gây chấn động thế giới. Cậu sẽ là nhà vô địch thế giới đầu tiên tại đất nước của mình. Chấm, ngày mất của mẹ tôi đang đến gần. Tôi muốn khắc tên mình lên danh sách vô địch. Tôi muốn mang chiếc cúp đến cho mẹ tôi. Ồn, chấm, ngày mất của mẹ tôi đang đến gần. Tôi muốn khắc tên mình lên danh sách vô địch. Tôi muốn mang chiếc cúp đến cho mẹ tôi. Ồn, cậu sẽ trở lại Trung Quốc sau buổi diễn tối nay sao? Ồn Niệm Nam gật đầu. Ờ vâng, tôi sẽ trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu. Cậu sẽ trở lại Trung Quốc sau buổi diễn tối nay sao? Ồn Niệm Nam gật đầu. Ờ vâng. Tôi sẽ trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu. Nhìn vào hoa hướng dương trên bàn. Phiêu bối rối nói. Mỗi lần chúng ta đến một đất nước mới. Người hâm mộ của anh đều có thể gửi hoa hướng dương. Nhìn vào hoa hướng dương trên bàn. Phiêu bối rối nói. Mỗi lần chúng ta đến một đất nước mới. Người hâm mộ của anh đều có thể gửi hoa hướng dương. Anh ta làm thế nào? Anh ta đang theo dõi chúng ta sao? Vâng, có lẽ anh ấy đã theo dõi tôi. Anh ta làm thế nào? Anh ta đang theo dõi chúng ta sao? Vâng, có lẽ anh ấy đã theo dõi tôi. Nhân viên dọn vệ sinh mà tôi thấy ở khách sạn ngày hôm đó thuộc Cố gia. Có lẽ nào Cố Ngôn Xanh đã theo dõi anh suốt hành trình. Nhân viên dọn vệ sinh mà tôi thấy ở khách sạn ngày hôm đó thuộc Cố gia. Có lẽ nào Cố Ngôn Xanh đã theo dõi anh suốt hành trình. Nhưng tại sao phải luôn cử người đến bảo vệ anh? Vào buổi tối, chặng cuối cùng của chuyến lưu diễn bắt đầu. Nhưng tại sao phải luôn cử người đến bảo vệ anh? Vào buổi tối, chặng cuối cùng của chuyến lưu diễn bắt đầu. Cảnh cuối cùng là hòa tấu của Phiêu và Uy. Uy bước lên sân khấu với phần nhạc nền. Thì một người đột ngột lao vào hướng phòng điều khiển. Xin lỗi, tôi không có. Ôn Niệm Nam vội vàng rời đi trước khi nói xong. Trong tay dường như cầm thứ gì đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì công ty của bạn. Cảnh cuối cùng là hòa tấu của Phiêu và Uy. Uy bước lên sân khấu với phần nhạc nền. Thì một người đột ngột lao vào hướng phòng điều khiển. Xin lỗi, tôi không có. Ôn Niệm Nam vội vàng rời đi trước khi nói xong. Trong tay dường như cầm thứ gì đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì công ty của bạn. Tiếp theo là phần hòa tấu với Uy. Học trò của tôi. Uy liếc nhìn cây đàn piano đối diện Phiêu và gật đầu. Đặt ngón tay lên phím và chơi. Tiếp theo là phần hòa tấu với Uy. Học trò của tôi. Uy liếc nhìn cây đàn piano đối diện Phiêu và gật đầu. Đặt ngón tay lên phím và chơi. Khi mọi người đang đắm chìm trong tiếng đàn thì bất ngờ có tiếng động lớn. Đèn trên hiện trường lần lượt vụt tắt. Khi mọi người đang đắm chìm trong tiếng đàn thì bất ngờ có tiếng động lớn. Đèn trên hiện trường lần lượt vụt tắt. Khán giả trở nên mờ mịt và đám đông hốt hoảng bỏ chạy. Quy kinh ngạc đứng lên. Nhìn đám đông hỗn loạn dưới sân khấu. Rồi lẩm bẩm. Khán giả trở nên mờ mịt và đám đông hốt hoảng bỏ chạy. Quy kinh ngạc đứng lên. Nhìn đám đông hỗn loạn dưới sân khấu. Rồi lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Bùm. Đột nhiên chiếc cột đèn thép khổng lồ phía trên sân khấu rung chuyển và vỡ nát. Nó rơi xuống chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Bùm. Đột nhiên chiếc cột đèn thép khổng lồ phía trên sân khấu rung chuyển và vỡ nát. Nó rơi xuống chính giữa. Sân khấu vang lên một tiếng nổ. Ôn Niệm Nam cảm thấy xung quanh như bị chậm lại. Hô hấp ngưng trệ. Ánh sáng khổng lồ phía trên đầu đập xuống. Sân khấu vang lên một tiếng nổ. Ôn Niệm Nam cảm thấy xung quanh như bị chậm lại. Hô hấp ngưng trệ. Ánh sáng khổng lồ phía trên đầu đập xuống. Ôn Niệm Nam. Ngay khi Ôn Niệm Nam nghĩ rằng mình sắp bị đập, anh bất ngờ bị hai tay gạt sang một bên và ngã xuống dưới sân khấu. Một tiếng động lớn sân khấu vang lên. Ôn Niệm Nam bị mảnh vỡ bay trúng đầu rơi xuống đất. Tầm mắt anh từ từ mờ đi. Anh ơi! Ôn Niệm Nam. Ngay khi Ôn Niệm Nam nghĩ rằng mình sắp bị đập, anh bất ngờ bị hai tay gạt sang một bên và ngã xuống dưới sân khấu. Trước khi Ôn Niệm Nam hôn mê, dường như nhìn thấy Cố Lâm hét lên mất kiểm soát lao lên sân khấu. Anh cố gắng mở to mắt nhìn về phía sân khấu. Một tiếng động lớn sân khấu vang lên. Ôn Niệm Nam bị mảnh vỡ bay trúng đầu rơi xuống đất. Tầm mắt anh từ từ mờ đi. Anh ơi! Hai mắt tràn đầy sự hoài nghi. Cố, Ngôn Xanh, sân khấu và piano đã đập tan không còn nhận ra bởi các cột đèn ánh sáng khổng lồ. Trước khi Ôn Niệm Nam hôn mê, dường như nhìn thấy Cố Lâm hét lên mất kiểm soát lao lên sân khấu. Anh cố gắng mở to mắt nhìn về phía sân khấu. Hai mắt tràn đầy sự hoài nghi. Cố, Ngôn Xanh, sân khấu và piano đã đập tan không còn nhận ra bởi các cột đèn ánh sáng khổng lồ. Và mặt đất đầy những mảnh vỡ. Ôn Niệm Nam lắc đầu. Run rẩy nói. Không, không. Và mặt đất đầy những mảnh vỡ. Ôn Niệm Nam lắc đầu. Run rẩy nói. Không, không. Ôn Niệm Nam nhìn thấy nhiều người lao xuống sân khấu để cứu những người ở dưới. Và bất tỉnh. Niệm Niệm, Niệm Niệm, anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ bảo vệ em. Sau khi em khỏe lại tôi sẽ không quấy rầy em. Tôi sẽ biến mất, được không? Đừng. Ôn Niệm Nam ở trên giường đột nhiên mở mắt ra. Ôn Niệm Nam nhìn thấy nhiều người lao xuống sân khấu để cứu những người ở dưới. Và bất tỉnh. Niệm Niệm, Niệm Niệm, anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ bảo vệ em. Sau khi em khỏe lại tôi sẽ không quấy rầy em. Tôi sẽ biến mất, được không? Đừng. Ôn Niệm Nam ở trên giường đột nhiên mở mắt ra. Trán đầy mồ hôi, miệng thở hổn hển, hai mắt đầy vẻ sợ hãi. Niệm Nam, cậu rốt cuộc đã tỉnh. Còn đau đầu không? Trán đầy mồ hôi, miệng thở hổn hển, hai mắt đầy vẻ sợ hãi. Niệm Nam, cậu rốt cuộc đã tỉnh. Còn đau đầu không? Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam đã tỉnh. Liền nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ. Đường Sóc, sao cậu lại ở đây? Đường Sóc bắt tay, nghẹn ngào nói. Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam đã tỉnh. Liền nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ. Đường Sóc, sao cậu lại ở đây? Đường Sóc bắt tay, nghẹn ngào nói. Phiêu gọi cho tôi. Nói rằng cậu bị thương trong một vụ tai nạn trên sân khấu. Tôi vội vàng chạy tới đây. Đầu cậu đau thế nào? Phiêu gọi cho tôi. Nói rằng cậu bị thương trong một vụ tai nạn trên sân khấu. Tôi vội vàng chạy tới đây. Đầu cậu đau thế nào? Ôn Niệm Nam nhìn vào mắt Đường Sóc. Lo lắng. Nói một cách yếu ớt. Không đau nữa. Tôi không sao. Sao lại xảy ra chuyện thế này? Ôn Niệm Nam nhìn vào mắt Đường Sóc. Lo lắng. Nói một cách yếu ớt. Không đau nữa. Tôi không sao. Sao lại xảy ra chuyện thế này? Sao lại xảy ra đột ngột vậy? Tôi đã sợ chết khiếp khi nhận được cuộc gọi. Cũng may là cậu không sao hết. À, Ôn Niệm Nam nhớ trước khi mình ngất đi. Sao lại xảy ra đột ngột vậy? Tôi đã sợ chết khiếp khi nhận được cuộc gọi. Cũng may là cậu không sao hết. À, Ôn Niệm Nam nhớ trước khi mình ngất đi. Cảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Anh vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại ngã ngửa vì chóng mặt. Rồi nói. Đường Sóc, có ai bị thương ở hiện trường không? Cảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Anh vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại ngã ngửa vì chóng mặt. Rồi nói. Đường Sóc, có ai bị thương ở hiện trường không? Đường Sóc sừng sốt, những người khác, lúc đó chỉ có cậu và Phiêu lên sân khấu. Ừ, Phiêu ở xa nên chỉ bị thương nhẹ.

Anh ấy đã tuyệt vọng mà lao đến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh trai tôi hoảng loạn và sợ hãi như vậy. Anh ấy sợ mất đi anh. Anh ấy đã tuyệt vọng mà lao đến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh trai tôi hoảng loạn và sợ hãi như vậy. Anh ấy sợ mất đi anh. Ôn Niệm Nam từ từ đi tới bên giường, mở to mắt. Vươn tay còn chưa tới gần, Cố Ngôn Xanh duỗi ra. Bàn tay đưa ra rồi lại từ từ thu lại. Xoay người. Tôi. Ôn Niệm Nam từ từ đi tới bên giường, mở to mắt. Vươn tay còn chưa tới gần, Cố Ngôn Xanh duỗi ra. Bàn tay đưa ra rồi lại từ từ thu lại. Xoay người. Tôi. Tôi không biết. Tôi không biết mình nên làm gì. Ôn Niệm Nam không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ lao đến cứu anh bất chấp tính mạng của mình. Tôi không biết. Tôi không biết mình nên làm gì. Ôn Niệm Nam không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ lao đến cứu anh bất chấp tính mạng của mình. Dù là sự thật là Cố Ngôn Xanh đã bảo vệ mình khỏi nguy hiểm trên đường đi. Cố Lâm bước về phía trước và thở dài và nghiêm túc nói. Nếu anh trai tôi đang cố gắng thay đổi và chuộc tội cho quá khứ của mình, anh có thể tha thứ cho anh ấy không? Anh có thể. Dù là sự thật là Cố Ngôn Xanh đã bảo vệ mình khỏi nguy hiểm trên đường đi. Cố Lâm bước về phía trước và thở dài và nghiêm túc nói. Nếu anh trai tôi đang cố gắng thay đổi và chuộc tội cho quá khứ của mình, anh có thể tha thứ cho anh ấy không? Anh có thể quên đi quá khứ và bắt đầu một lần nữa không? Ôn Niệm Nam vô thức nhìn đôi mắt của Cố Ngôn Xanh lóe lên vẻ đau khổ và cay đắng. Cậu không hiểu, quên đi quá khứ và bắt đầu một lần nữa không? Ôn Niệm Nam vô thức nhìn đôi mắt của Cố Ngôn Xanh lóe lên vẻ đau khổ và cay đắng. Cậu không hiểu, 3 năm kết hôn đó, mối tình bí mật 8 năm cay đắng đó có ý nghĩa gì với tôi? Ánh mắt Ôn Niệm Nam hoảng sợ. Anh nghẹn ngào nói. Cố Lâm, cậu không hiểu, 3 năm kết hôn đó, mối tình bí mật 8 năm cay đắng đó có ý nghĩa gì với tôi? Ánh mắt Ôn Niệm Nam hoảng sợ. Anh nghẹn ngào nói. Cố Lâm, cậu không hiểu. Vết thương trong tim tôi, nó không thể chữa lành được nữa. Hãy cho tôi biết cách khắc phục nó. Nó đang chảy máu. Làm thế nào để bắt đầu lại? Vết thương trong tim tôi, nó không thể chữa lành được nữa. Hãy cho tôi biết cách khắc phục nó. Nó đang chảy máu. Làm thế nào để bắt đầu lại? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh nói đúng. Tại sao em muốn xin lỗi? Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói thì không thể tin được nhìn Cố Ngôn Xanh. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh nói đúng. Tại sao em muốn xin lỗi? Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói thì không thể tin được nhìn Cố Ngôn Xanh. Người trên giường bệnh đã tỉnh. Cố Lâm nhấc người Cố Ngôn Xanh lên và dựa vào giường. Người trên giường bệnh đã tỉnh. Cố Lâm nhấc người Cố Ngôn Xanh lên và dựa vào giường. Chỉ một cử động duy nhất cũng khiến khuôn mặt anh tái nhợt vì đau. Ôn Niệm Nam vô thức đưa tay ra giúp đỡ. Nói, anh bị thương nặng, vừa tỉnh lại. Chỉ một cử động duy nhất cũng khiến khuôn mặt anh tái nhợt vì đau. Ôn Niệm Nam vô thức đưa tay ra giúp đỡ. Nói, anh bị thương nặng, vừa tỉnh lại, đừng nhúc nhích, anh có vết thương. Đột nhiên, Cố Ngôn Xanh đưa tay giữ vị trí của trái tim, và sức lực của anh ấy trở nên rất yếu ớt vì vết thương. Em cảm thấy có lỗi với anh sao? Đôi mắt Ôn Niệm Nam khẽ chớp không mở ra, nhìn cái trán băng bó của Cố Ngôn Xanh. Vết thương trên trán sẽ để lại sẹo. Đừng nhúc nhích, anh có vết thương. Đột nhiên, Cố Ngôn Xanh đưa tay giữ vị trí của trái tim. Và sức lực của anh ấy trở nên rất yếu ớt vì vết thương. Cố Ngôn Xanh đột nhiên mỉm cười. Lẩm bẩm, anh thực sự đang làm em đau. Cố Ngôn Xanh nhìn đôi mắt đỏ hoe và thân thể run rẩy của Ôn Niệm Nam. Em cảm thấy có lỗi với anh sao? Đôi mắt Ôn Niệm Nam khẽ chớp không mở ra. Nhìn cái trán băng bó của Cố Ngôn Xanh. Vết thương trên trán sẽ để lại sẹo.